Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 272, đầu óc là đồ tốt. Thế giới như trước hỗn loạn, bởi vì Shiva cái này thứ nhất đưa tin, để hải quân quấy rầy. Hải tặc từng cái hưng phấn không thôi. Người nói vì sao? Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Cho tới bây giờ đều là hải quân xử quyết hải tặc. Người chừng nào thì gặp qua hải tặc xử quyết hải quân? Hơn nữa còn là tổng bộ hải quân đại tướng. Cái này CMN tuyệt đối lần đầu tiên. Đây tuyệt đối là hải tặc trong lịch sử lớn nhất kinh sợ tính sự tình. Hậu vô lai giả không dám hứa chắc, nhưng là tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Coi như là ban đầu One Piece Gon D. Roger cũng là bị hải quân công khai phạt. Hiện tại loại chuyện như vậy dĩ nhiên rơi xuống hải quân trên đầu. Để không ít hải tặc đều gương mặt nhìn có chút hả hê. Chuẩn bị xem kịch vui. Bởi vì mỗi người đều ngửi được mùi thuốc súng. Nồng đậm mùi thuốc súng. Trước nay chưa có mùi thuốc súng. Tứ Hoàng vs Tổng bộ Hải quân. Đây chính là đại hải tặc thời kỳ mở ra tới nay lớn nhất chiến dịch. Tuyệt đối có khán đầu. Báo cáo ra sau đó, cả cái thế giới đều đang nghị luận chuyện này. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất hay là đối với trận chiến đấu này đi hướng phân tích. Có người nói Shiva không biết tự lượng sức mình. Lúc này mới lên làm tứ hoàng thời gian mấy năm. Liền dám đi khiêu khích thế giới chính phủ. Nhân ra mấy trăm năm nội tình bày ở nơi đó. Người ở đây đoạt có thể để người ta diệt hay sao? Coi như là những cái này lão bài tứ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không chính diện cùng thế giới chính phủ nổi lên xung đột. Bởi vì bọn họ biết ăn thiệt thòi. Có người nói, thế giới chính phủ lần này gặp gỡ hàng cứng. Uchiha Shiva nhưng là đã từng đan thương thất mã đem tổng bộ hải quân Marine đa dạng cái diệt. Hắn căn bản cũng không có đem thế giới chính phủ để vào mắt. Mảnh nhỏ Kazuichi dưới, Thánh Mariezoa, tổng bộ hải quân Marine đa dạng, biển sâu đại ngục giam Impel Down. Ngoại trừ tư pháp đảo ở ngoài, thế giới chính phủ từng cái đại cơ cấu đều bị Shiva đánh toàn bộ. Người nói Shiva không phải thế giới chính phủ đối thủ. Hơn nữa, khi đó, nhân gia vẫn là đan thương thất mã một người. Hiện tại càng là thành lập thuộc với chính mình thế lực. Người nói hắn không phải thế giới chính phủ đối thủ. Cái kia ngược lại chưa chắc. Tứ Hoàng vs thế giới chính phủ. Đối với trận chiến đấu này, mỗi người đều có không giống nhau quan điểm. Trong nháy mắt chính là bị xào được nhốn nháo. Hết thảy hải tặc đều không đếm xỉa đến. Ngược lại cùng lão tử không quan hệ. Các ngươi thần tiên đánh lộn. Ta xem một chút thì tốt rồi. Tự cho là nghiêu bức phân tích thế cục. Vốn tưởng rằng sự tình hẳn là đúng như vậy phát triển. Nhưng mà, cái kia tên là Uchiha Shiva nam nhân. Hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Khiến cái này tự cho là trí thân sự ngoại hải tặc. Toàn bộ đều bị cái tên này vì chiến tranh, phong bạo tịch quyển đến rồi trung tâm. Sắc bén đường phân cách đang ở cả cái thế giới đều đang bàn luận chuyện này thời điểm. Mà gây nên chuyện này người khởi xướng. Giờ này khác này, nhưng ở một vạn mét trên bầu trời. Thoải mái tự tại uống cây cà phê. Tay phải bí thư, tay trái người hầu gái. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được là vô cùng thoải mái. Lão bản, Khalifa nhẹ nhàng cúi người. Đem một ly cà phê nóng hổi đặt ở bên cạnh trên bàn. Shiva cầm lấy sau đó, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này, Siki the Golden Lion đi tới Shiva trước mặt, nhếch miệng cười, lần này có thể làm được có chút quá nóng. Ngươi dự định kết thúc như thế nào? Shiva đem chén cà phê trên tay buông, kỳ quái nhìn Siki the Golden Lion liếc mắt. Xong việc, cái này nói như thế nào? Đừng giả bộ ngốc, hiện tại ngươi có thể là cả cái thế giới tiêu điểm. Đều nói ngươi dự định cùng thế giới chính phủ khai chiến. Nghe vậy, Shiva trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Nếu như dựa theo tính cách của ngươi tới, đích thật là như vậy. Thế nhưng, đơn thuần từ hiện trạng để cân nhắc, cái này có thể không phải lựa chọn sáng suốt. Shiva đổi một cái tư thế, nhìn Siki the Golden Lion, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Thật không may, ta vẫn luôn là nghiêm túc. Hơn nữa, ngươi cho rằng Tứ Hoàng nói ra khỏi miệng nói sẽ sửa cửa sao? Chớ xem thường Tứ Hoàng chiêu bài. Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Trận chiến này, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Ngươi cho rằng có phần thắng? Phần thắng? Shiva trên mặt lộ ra vẻ khinh thường trào phúng. Nếu là thật thả đánh, ta có thể đem bọn họ toàn diệt. Những lời này nói xong vô cùng khoa trương, nhưng là lại làm cho một loại thế không thể đỡ khí thế. Cái loại này kinh sợ cảm giác, không giống như là đùa giỡn. Coi như là ta không ra tay, chắc thắng, biết không? Siki the Golden Lion vẻ mặt nghi hoặc, nhếch miệng cười, nhìn ra được, Shiva dường như có dự định. Ngươi đang bày ra chút gì? Cùng Kaido cùng với Salad Lin Lin đánh một trận, chúng ta có thể tiêu hao không nhỏ. Dưới cờ không ít đoàn hải tặc đều bị thương nặng. Lúc đầu hải quân chiến lực có thể còn ăn hiếp chúng ta. Hiện tại chiến tranh, phải thua không thể nghi ngờ a. Shiva nghe vậy, lắc đầu, lập tức đánh bắt đầu tay trái đầu của mình. Siki the Golden Lion, người biết không? Đầu là một loại tốt vô cùng đồ đạc. Thế nhưng, phải biết như thế nào vận dụng. Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Người đây là ý gì? Shiva nghe vậy, lập tức chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Chiến lực không đủ. Shiva lắc đầu. Không được, không được. Siki the Golden Lion căn bản không có bắt lại trọng điểm. Muốn đem tất cả tài nguyên toàn bộ lợi dụng mới được. Tứ Hoàng nhất không phải thiếu chút nữa là chiến lực. Không phải sao? Người nghĩ dùng Tứ Hoàng danh hào hiệu triệu chiến lực. Cái này không thể được. Những cái này hải tặc cũng không phải người ngu. Dưới cờ đoàn hải tặc, có thể triệu tập lại, đã đến cực hạn. Lúc đầu Shiva trở thành Tứ Hoàng, thời gian cũng rất ngắn. Tân thế giới, không phục người của hắn có khối người. Muốn để những cái này cao ngạo hải tặc thần phục, nói dễ vậy sao? Cho nên, ta mới nói, đầu óc, là một cái tốt. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp xoay người ly khai. Đi thôi, Siki the Golden Lion, đi chế tác chúng ta hải tặc đại quân. Ta để cho ngươi tận mắt chứng kiến một cái. Cái gì gọi là đầu óc? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.